vị này người áo trắng tại đối diện mấy chục người bên trong, xa hoàn toàn không phải mạnh nhất, chí ít có ba người cường qua hắn. Sở dĩ nói chí ít, là bởi vì lấy một thiên cơ sức cảm ứng, đều không thể phỏng đoán vị kia thiếu môn chủ bên cạnh hai vị lão giả, cùng thủ hộ tại y phục màu cam nữ tử bên cạnh lão giả thực lực. Đây là sao mà đáng sợ sự tình. Cần biết một thiên cơ tại đế hoàng bảng bài danh thứ 315 vị, dù là người thứ 20 cao thủ, đều khó có khả năng cho nàng lớn như thế uy hiếp cảm giác. Chiêu hàng nam tử là một vị áo xanh trung niên, dừng một chút, cười lạnh nói, một thiên cơ, khác không biết tốt xấu, nếu không phải thiếu môn chủ khoan dung độ lượng, thành tâm chơi với ngươi chơi, ngươi thần giáo sớm đã hủy diệt còn không mau mau đầu hàng, dập đầu nhận lầm đánh giám mộ dung tam mắng to, kết quả làm động tới thương thế. Ho ra máu không ngừng, ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Thiên cơ tử buồn bã nhưng thở dài, Vu bà còn ở vào bên bờ sinh tử, có thể hay không cứu sống còn không biết. Thần giáo các cao thủ thấy thế, từng cái sắc mặt như cho tàn, nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Phía bên mình, có thể đánh còn lại giáo chủ và hàn hộ pháp, mà đối diện lại là long tinh hổ mãnh, nhìn còn có cường giả không có động thủ, cái này căn bản là tử cục lăng cô nương. Ngươi nói bọn hắn hội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiêu Giao Môn thiếu môn chủ, là một vị người mặc hoa lệ cầm bào, tết tóc tơ vàng mang thanh niên, hắn lực chú ý, từ đầu đến cuối đều không tại thần giáo bên kia, mà là nhìn xem bên cạnh nữ tử. Nữ tử mạo như nước sen, đi lòng vòng trên cổ tay cảnh trúc vòng tay, khép lại chỗ làm một đầu hoa đào, xinh đẹp cười nói, vị kia mục giáo chủ nhìn như cường ngạnh, lại khắp nơi có lưu chỗ trống, thiếu môn chủ nếu là không bức quá mức, nàng hội quy hàng. Thiếu môn chủ tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, cười nhạt nói, thế thì tờ hở tờ là chán đâu. Thôi, cái này một thiên cơ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là cái gì đế hoàng bảng cao thủ, hẳn là có chu tờ tác dụng. Nói đến đế hoàng bảng ba chữ, thiếu môn chủ khỏe miệng dáng tươi cười càng trở nên khinh thường. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.